cùng ta qua từng thế giới. Chương 123, kết thúc kỳ thi đánh giá hàng năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là trận chiến giữa Hoàng Mi và Đồng Thảo Thảo à, chúng ta lại đấu với nhau rồi. Hoàng Mi cười tinh nghịch, lần này em sẽ thật cố gắng. Đồng Thảo cười vui vẻ, làm ra bộ dáng cố gắng. Mở đầu là một màn đáng yêu như vậy nhưng phải nói trận chiến là vô cùng hay ho. Đồng Thảo đọc cổ tự dây xích chói Hoàng Mi lại, cô cũng sử dụng những dây hoa chẳng chịt chói lại cậu ta. Sau một hồi giằng co với dây chói thì hai người cũng thoát ra được. Đồng Thảo tiếp tục đọc cổ ngữ để đánh trực diện Hoàng Mi nhưng tiếc rằng cô đã nhanh hơn một bước. Hoàng Mi từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đồng Thảo mà đá cậu ta một cái rõ đau. Đá xong còn cười hì hì, mặc dù chị đi chơi một tháng trời không tập luyện nhưng chị vẫn mạnh thật đấy. Đồng Thảo cười, khâm phục đối thủ, cái gì là đi chơi không tập luyện, em làm chị tổn thương sâu sắc đó. Hoàng Mi ôm ngực ra vẻ đau thương. Đồng Thảo lợi dụng sơ hở mà sử dụng cổ thuật đánh từ sau lưng cô. Ara, đánh lén là không tốt. Hoàng Mi đưa tay lên chỗ cổ thuật đang chuẩn bị đánh mình tạo thành một cái khiên rồi sẵn tiện ném cái khiên đó vào người Đồng Thảo. Đồng Thảo không kịp né mà ăn trọn luôn cả cái khiên với sức mạnh của cổ thuật trong đó. Người chiến thắng lại là Hoàng Mi. Sau khi Hoàng Mi chiến thắng thì cô trở về phòng, nơi có chiếc ghế sofa mềm mại mà ngồi xem trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo là của Thẩm Lan và Đồng Thịnh để tranh vị trí cuối bảng. Thẩm Lan thì chỉ ít cũng có ma thuật, Đồng Thịnh thì không bộc lộ được sức mạnh vì tính lười biếng nên chỉ có ma thuật nguyên bản. Mặc dù ngoài mặt là xem trận đấu nhưng tâm Hoàng Mi lại để đâu đâu. Không biết bây giờ Đoàn Huy ra sao, không có ký chủ thì có sao không, anh có bị đại chủ thần trách phạt không, anh có bị ai gây sự không, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng Mi về Đoàn Huy. Mãi đến khi trận đấu kết thúc thì Hoàng Mi mới hoàn hồn trở lại. Trận này là Thẩm Lan thắng, nên vị trí cuối bảng là Đồng Thịnh. Lúc nào cũng thế, Hoàng Mi ngồi trên giường ngẫm nghĩ về trận đấu ngày mai của cô với người anh trai bí ẩn của mình. Nghĩ lâu cũng chán nên cô ra ban công ngắm nhìn trăng khuyết. Cô vẫn tương tư về ai đó, lần đầu tiên cô có xúc cảm như vậy. Đoàn Huy, Hoàng Mi liên tục nhắc đến cái tên quen thuộc trong một tháng qua. Dù chỉ là quen nhau hơn một tháng nhưng cô cảm thấy dường như bọn họ đã từng quen từ rất lâu về trước. Không biết xúc cảm hiện tại là gì, ánh trăng sáng rực rỡ trên cao khiến cho Hoàng Mi thoải mái hơn một chút. Mau chiến thắng rồi trở về thôi, cô vươn vai rồi chống cằm lên lan can, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhớ về thời trẻ trâu, hồi cấp 2 ở Minh Giới, cô thấy tụi bạn giải cơm chó nên cũng từng thử tìm tình yêu để thử cảm giác có người yêu. Nhưng tất cả đều khiến cô cảm thấy thật chán nản. Dần dần cô không còn tin vào tình yêu thật sự nữa. Cô là kẻ may mắn trong tình yêu. Có lẽ vậy, từ trước đến giờ người cô thích đều thích lại cô. Nhưng thích thì cũng chỉ là thích, chơi lâu cũng chán. Toàn là cô đá người ta. Mối tình cô giữ dài nhất cũng chỉ là gần 2 tháng gì đó. Có lẽ Đoàn Huy là người cô có cảm tình nhiều nhất nhưng cứ nghĩ đến việc anh chỉ là một chủ hệ thống máy móc được tạo hình giống con người không hơn không kém thì cô bỗng chốc nở nụ cười thê lương. Trước nay chỉ là do anh đối xử với cô rất tốt mà thôi. Nghĩ nhiều rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoải mái tùy tiện như vậy, nhưng Hoàng Mi không hề hay biết rằng mình đã bị theo dõi từ nãy đến giờ. Nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt của một người khác. Đứng trên sàn đấu, Hoàng Mi đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng để trở thành người đứng đầu. Trận chung kết sẽ diễn ra trong vài phút nữa, liệu công chúa Rhea sẽ vẫn giữ được vị trí đứng đầu chứ? Hay hoàng tử Camero sẽ xoán ngôi? Ngài nghĩ sao, hoàng đế bệ hạ? Ha, ta biết thực lực của hai đứa nhóc này. Đây sẽ là một trận chiến cực kỳ tuyệt vời đây. Chiến thành gật gù cười nói. Có vẻ ngài trông mong rất nhiều. Vậy thì, trận chiến bắt đầu, Hoàng Mi và Camero vẫn đứng im không nhúc nhích làm khán giả bàn tán xì xầm. Họ không muốn đánh sao? Bỗng một tia chớp đánh ngang giữa bầu trời, Hoàng Mi và Camero đánh nhau với tốc độ bàn thờ khó ai theo kịp được. Gần như là Camero đang rất cố gắng né những chỗ có thể gây nguy hiểm cho cô nhưng Hoàng Mi thì ngược lại, cô toàn nhắm vào những điểm chí mạng. Hoàng Mi có cảm tưởng như cô có đánh thế nào cũng không thắng nổi người thanh niên này mặc dù anh ta như rằng đang nhường cô. Bỗng nhiên dây xích màu vàng từ đâu xuất hiện, cô lo suy nghĩ mà vô tình sơ hở nên bị dây xích vàng kia trói hai tay lại. Mà với ma pháp sư thì tay là nơi dễ nhất để thi triển ma pháp nên bị trói chặt tay cũng đồng nghĩa với việc bị phong ấn ma pháp. Camero trói cô lại rồi quàng tay cô qua cổ mình, bế cô theo kiểu công chúa, nâng niu như một quả trứng mong manh dễ vỡ. Hoàng Mi dường như ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc nhưng ngay lập tức cô ngủ thiếp đi. Sau khi Hoàng đế bệ hạ công bố kết quả là Camaro thắng trước sự sửng sốt của toàn bộ khán giả thì anh ta bế Hoàng Mi dịch chuyển về phòng mình. Mất mấy giờ sau, Hoàng Mi tỉnh lại thì thấy cơn choáng váng ập đến. Kế bên cô là chiếc mặt nạ màu trắng quen thuộc của ai kia. Tay cô vẫn đang bị trói và vòng qua đầu người kia. Lần đầu tiên Hoàng Mi rơi vào trường hợp này nên nhất thời không biết phải làm sao. Sự khó xử của cô cũng đã vừa vặn khiến cho người kia tỉnh dậy. Hoàng Mi nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ và cũng cảm nhận được người kia cũng đang nhìn chăm chăm mình. Chào buổi sáng, anh Camaro, bỗng Hoàng Mi bật thốt ra một câu nói ngượng ngạo mặc dù bây giờ là buổi chiều. A Camaro gật đầu rồi dí sát mặt vào Hoàng Mi, cô cũng chẳng biết anh ta đang định làm gì mà để yên đó. Bỗng Camaro bật dậy đè lên trên người cô, tay cô vẫn vòng qua sau cổ anh ta nên nhìn kiểu gì cũng giống gợi tình. Anh ta áp sát người xuống, Hoàng Mi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên người Camaro. Môi Hoàng Mi chạm vào chiếc mặt nạ, cô trố mắt ra nhìn chiếc mặt nạ màu trắng kia. Cô có thể cảm nhận được hai người đang hôn nhau thật sự, chỉ cách một chiếc mặt nạ ở giữa. Cô dường như có chút ngại ngùng, mặc dù không biết tại sao nhưng Đoàn Huy dặn cô là không được làm hành động như thế với ai ngoài anh, mà giờ cô lại bị người khác ức hiếp à. Giờ cô mới để ý, người anh trai này không bao giờ nói chuyện. Hỏi vài ba câu cũng chỉ gật đầu với lắc đầu, không mở miệng ra nói một câu nào. Giữ tư thế hôn gián tiếp đó một lúc thì anh ta trở về tư thế nằm bên cạnh Hoàng Mi mà ôm cô. Cô có chút không thoải mái khi hai tay vẫn bị trói mà vòng qua cổ anh. Như hiểu được ý cô, Camaro búng tay một cái làm vỡ dây xích đang trói tay cô ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi định nhân cơ hội này rút tay ra để ngồi dậy nhưng đã bị Camaro kéo lại ôm vào lòng. Nằm trong lòng người mà mình chưa từng gặp sau khi mất ký ức, Hoàng Mi lại thấy không lạ. Cô có cảm giác như mình đã quen với việc nằm trong lòng người này từ lâu rồi. Mùi hương mát mẻ quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, cô chợt cứng người lại. Mùi hương quen thuộc này, chẳng phải là của Đoàn Huy sao? Làm sao có thể thế được? Đoàn Huy không thể ở đây. Đúng vậy, không thể nào. Cánh tay đang thoải mái ăn đậu hũ của cô dường như thấy được sự cứng đờ của thân thể trong lòng mình. Camaro nhìn xuống cô gái mảnh mai trong lòng. Hoàng Mi cũng cảm nhận được ánh mắt của người đang ôm mình mà ngước lên nhìn. Mắt chạm mắt, Hoàng Mi bối rối không biết làm gì. Cô đang chìm trong hàng vạn câu hỏi và suy nghĩ về Đoàn Huy và người anh trai Camaro này. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hoàng Mi, chiếc mặt nạ cúi xuống khẽ chạm vào trán cô. Mi mắt nặng trĩu, cô liền tiếp đi trong lòng người ta lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Hoàng Mi ngồi dựa vào thành giường nhìn quanh. Đây là phòng của cô, đồ đạc cũng được xếp ngăn nắp trong vali cạnh chiếc giường công chúa của cô. Người có trong phòng không? Tiếng nói đều đều vang lên cùng tiếng gõ cửa. Rồi, đáp xong thì Hoàng Mi dùng ma pháp mở cửa. Min quản gia bước vào phòng với bộ quần áo gấp gọn trên tay. Đặt bộ quần áo lên giường rồi tường thuật lại sự việc. Ngắn gọn là như vậy, sau khi kết thúc kỳ thi đánh giá hàng năm thì Camaro bế Hoàng Mi biến mất tăm. Gõ cửa phòng của Hoàng Mi và Camaro thì không có hồi âm. Vì phòng của thành viên Hoàng gia luôn được niêm phong kỹ càng nên không biết cô và Camaro ở đâu. Mấy ngày sau thì thấy Camaro đứng trước cửa phòng cô, khi được hỏi cô đâu thì chỉ vào trong phòng rồi biến mất. Khi Hoàng Mi tỉnh lại thì đúng lúc Camaro vừa đi và Min gõ cửa nên có tình cảnh như bây giờ. Chuyện là vậy đó, người mau thay quần áo, rồi tạm biệt bệ hạ với Hoàng hậu chuẩn bị đi chơi tiếp. Min quản gia đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Hoàng Mi có chút ngạc nhiên, không phải là gia đình cô rất phản đối về việc cô đi chơi lâu vậy mà. Tại sao bây giờ lại đồng ý? Cô định hỏi mà người đã đi từ lúc nào? Hoàng Mi đành thay quần áo rồi kéo vali xuống nhà. Dưới nhà là bầu không khí ảm đạm, Hoàng Mi cảm thấy có chút không đúng, cuối cùng quyết định nuốt thắc mắc về việc kia vào trong. Con xuống rồi sao? Hoàng đế khẽ nhấp một ngụm cà phê. Vâng, Hoàng Mi nhìn quanh, trên chiếc bàn họp gia đình có tổng cộng là 6 người. Papa, mama, anh trai của cô, anh em nhà đồng và có cả chú của cô. Không biết Thẩm Lan và Camaro đâu rồi nhỉ? Cô bước xuống, ngồi vào chiếc ghế dành cho mình. Min quản gia cũng vừa hay mang ra một tách trà nóng cho cô. Thẩm Lan và anh Camaro đâu ạ? Hoàng Mi nhẹ nhàng hỏi, mặc dù biết chẳng ai muốn nhắc về chuyện này. Sắc mặt chú của cô trở nên trầm trọng. Vài người không biết chuyện cũng thắc mắc, là chú quá nhân từ, khiến cho con bé trở nên hiểm ác. Thẩm Lan cấu kết với kẻ thù với mục đích là giành được quyền thừa kế ngai vàng. Chiến định cúi đầu, dường như cảm thấy thật nhục nhã. Hoàng Mi nhướng mày, gật đầu như đã hiểu. Cô cũng ngấm ngầm biết được kết cục của cô em gái đáng yêu ngày nào. Bằng chứng Camero lấy được từ viên thuốc tăng sức mạnh trong họng Thẩm Lan là chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do cô đến phòng của Đồng Thảo khi nghe được cuộc trò chuyện thú vị kia là nhờ thắng bé dùng camera tàng hình. Quay lại hình ảnh đó, rồi Hoàng Long biết được thì rất phấn khích mà qua khoe với cô. Camera tàng hình, camera này sẽ quay lại hình ảnh trong từng phòng của các thành viên hoàng gia khi họ ngủ hoặc phát ra âm thanh. Rất thuận tiện để bắt kẻ ám sát và kẻ có mưu đồ không tốt đẹp. Còn bình thường thì không hoạt động, với chứng cứ rõ ràng như thế thì làm sao Thẩm Lan có thể thoát tội cấu kết với kẻ thù để chiếm đoạt ngai vàng hay nói ngắn gọn hơn là phản quốc. Còn thằng nhóc Camero thì lại đi nữa rồi. Hoàng đế lắc đầu, dường như có thêm mấy phần thận trọng. Thằng bé lâu lâu mới về nhà mà lại, hoàng hậu chống cằm thở dài, góc trò chuyện cùng tác giả, thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 5 phút, đã xong bão chương rồi này, mặc dù là xong rồi nhưng ép vẫn còn dư ra rất nhiều ngày mới tới ngày đăng chương nha. Hết ngày mai, ngày kia của ngày đăng chương là ép bắt đầu thi cuối kỳ rồi. Mọi người thì sao nào, ép thật sự rất lo lắng a cách chương.